tuyển tập đoàn văn ngôn tình hay, hài hước, chương 7, đoàn văn 7, góc chuyện audio.com. Có một anh chàng đi ăn tiệm cùng vợ, đang lúc vui vẻ thì có một cô gái trẻ đẹp bước tới, nhìn thẳng mặt anh và ngại ngùng nói, em có thai. Cô gái chưa kịp dứt lời thì vợ anh ta vô cùng kinh ngạc, không nói không rằng tát anh ta một cái rồi ôm mặt chạy ra ngoài. Mọi người trong tiệm đều nhìn anh với ánh mắt khinh thường, anh ta khóc không ra nước mắt. Lúc này cô gái kia lặng lẽ nói thêm một câu, chấm, làm phiền em tắt thuốc lá đi hộ em đang có thai, cách chương.